Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3689, Hắn Là Ai? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lập Nhân cảm thấy Trương Gia Sâm coi như hiểu chuyện. Thật biết làm người. Trương Gia Sâm nói đi là đi. Không có một tia dừng lại. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm bóng lưng. Trong lòng đang lật tiểu sách vở. Trương Gia Sâm làm sự tình, nàng thế nhưng là nhớ rõ ràng, tìm một cơ hội báo thù. Nếu là Trương Gia Sâm không xuất hiện, nàng còn nghĩ không nổi. Trương Gia Sâm làm gì vậy? Muốn soát tồn tại cảm. Nàng đột nhiên liền nhớ lại, Trương Gia Sâm đối nàng làm sự tình, chạy rất nhanh, lần sau trực tiếp kéo đến trong hư không. Trời chết, pháp tắc thành phố không được dùng binh khí đánh nhau. Hư không không quản, được, Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động. Trương Gia Sâm nếu là lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lập Nhân nói, chán ghét người đều đi, vậy chúng ta ăn cái gì? Ninh Thư nói, ăn cơm không quan trọng, cố gắng lên, thành siêu cấp nhiệm vụ, người không tính là gì. Tiếp theo ngươi muốn cảm ngộ pháp tắc, quy tắc, thời gian không nhiều, hiện tại pháp tắc hải tình huống thật dung không được Lập Nhân thảnh thơi. Thảnh thơi từ từ sẽ đến, một khi pháp tắc hải sụp đổ, tổ chức này cũng liền sụp đổ. Những nhiệm vụ, người này liền các an sinh tử. Nhiệm vụ người tồn tại ý nghĩa chính là vì thủ hộ pháp tắc hải. Lập Nhân nói, biết biết, đi vào ăn cái gì đi. Ninh Thư thấy Lập Nhân không thích nghe cũng liền ngậm miệng không nói. Lập Nhân trong lòng ủy khuất, hắn gần nhất khoảng thời gian này không hề làm gì, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, trở thành siêu cấp nhiệm vụ. Người, kết quả vẫn là loại lời này, khen hắn một câu lợi hại có khó khăn như thế sao? Ninh Thư mang theo Phạt Thiên vào tửu lâu, ngồi xuống, tràn đầy một bàn đồ ăn, phi thường phong phú, ngồi xuống không lâu, Lập Nhân liền không nhịn được. Hướng Ninh Thư hỏi, hài, tử này là ai? Phạt Thiên lập tức nói, ta là hắn nhi tử. Lập Nhân nghe xong, nhịn không được hướng Ninh Thư chất vấn. Người rốt cuộc, có bao nhiêu hài tử? Ninh Thư để đũa xuống, có thể hay không hảo hảo ăn cơm? Lập Nhân một hồi không nháo điểm tính tình, trong lòng liền khó chịu. Ninh Thư, cũng không muốn đến ăn một chút gì làm cho tan rã trong không vui. Đặc biệt ảnh hưởng người tâm tình. Lập Nhân hít sâu, hài tử này, ngươi lại là ở nơi nào nhặt? Lập Nhân nhưng biết chính mình là thế nào ra đời, vì cái gì này nữ nhân như vậy yêu nhặt đồ vật, mấu chốt là nhặt được liền ném, không lưu tình chút nào, bạc tình bạc nghĩa. Ninh Thư nói, đây là ta về sau chiến hữu, là vũ khí biến hóa. Lập Nhân không mặn không nhạt ồ một tiếng, cho Phạt Thiên gắp thức ăn. Ngươi, ăn nhiều một chút, nếu là vũ khí, như vậy về sau khả năng cả một đời đều phải cùng một chỗ. Thật, là khiến người ta khó chịu, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Phạt Thiên gắp lên thịt, ném trở về Lập Nhân trong đĩa. Nói, ta không thích, ăn cái này. Lập Nhân nén giận, gắp một khối bánh ngọt. Cái này ăn ngon, tiểu hài tử không đều thích ngọt ngào đồ vật à. Ta không thích. Phạt Thiên lắc đầu, Lập Nhân cắn răng nói, người thích gì, ta thích chính mình kẹp. Phạt Thiên nói, Lập Nhân đã bỏ đi xum xoe, tiểu thí hài thật quá đáng ghét, vậy chính ngươi, kẹp. Lập Nhân hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lập Nhân, là Ninh Thư lấy. Phạt Thiên vểnh vểnh lên miệng, xấu như vậy tên, khẳng định không phải Ninh Thư lấy. Lập Nhân cơ tim tắc nghẽn. Như vậy tên nói đúng ra, thật đúng là không phải. Ninh Thư lấy, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì? Phạt Thiên, tên ta là Phạt Thiên, là Ninh Thư lấy a. Thật, Ninh Thư đối Lập Nhân nói, ngươi muốn đi thấy nhất thấy con run sao? Ta có thể dẫn ngươi đi, ngươi muốn đi chính là chuyện một câu nói. Lập Nhân đối con run liền cùng Ninh Thư đối Lập Nhân đồng dạng. Không lắm để ý, Ninh Thư cảm thấy chính mình đối Lập Nhân không có gì cảm tình. Dù không như thế nào nhưng con Jun dù sao vẫn luôn thủ hộ đến lập nhân biến hóa. Phần này, cảm tình cũng không giả. Chẳng lẽ con Jun quá xấu rồi? Lập nhân nghĩ nghĩ nói. Tốt à, Ninh Thư gật đầu. Vậy được, ăn xong ta liền dẫn ngươi đi. Hai người này nói lời. Phạt Thiên có điểm nghe không hiểu. Đại khái là hai, người trước kia trải qua sự tình. Hắn không có tham dự. Phạt Thiên yên lặng ăn cái gì? Ba người đem một bàn đồ vật đều đã ăn xong. Tính tiền thời điểm, Ninh Thư nói. Ta đến tính tiền, dụng công đức tính tiền. Người vừa mới thành siêu cấp nhiệm. Vụ người, từ từ tích lũy vốn liếng. Lập nhân nghe xong giá cả. Lập tức không còn cách nào khác. Làm Ninh Thư tính. Tiền, cảm giác có điểm mất mặt. Đem người kêu đến ăn cái gì? Vẫn là nữ nhân. Tính tiền, thẳng nam bệnh phát tác Phạt Thiên cảm thấy tốt khuất nhục. Nào có nữ nhân, thanh toán xong sổ sách. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới. Ba người trước mặt, xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư nắm Phạt Thiên tiến vào lỗ đen. Lập nhân có vẻ không vui cùng tại sao. Lưng, dắt cái gì tay, coi như muốn dắt tay. Hẳn là công bằng mọi người cùng nhau dắt tay, ỉ vào còn nhỏ. Đi tới luân hồi thế giới, tối tăm mờ mịt một mảnh, du đãng linh hồn, lập nhân, có điểm cảm xúc, ở cái thế giới này xuất sinh, cuối cùng bị ném bỏ. Con Jun bây giờ còn tại thế giới này. Lập nhân hỏi, Ninh Thư nói, không có ở đây, vật sống là không có cách nào ở cái thế giới này sống sót. Lập nhân, ngoặc kép chấm chấm, nó chết rồi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không, còn sống. Ninh Thư mang theo lập nhân tiến vào cửu cung sơn. Cửu cung sơn tầng thứ hai. Đi tới con Jun ẩn cư nơi. Trong sân, Hàn Trần chính vung lên tay áo. Khiêng cuốc ngay tại đào hố. Dao, nương ngay tại hướng nhàn nhạt khe rãnh trong ném hạt giống. Ném hạt giống. Sau, lại dùng chân đem khe rãnh bên cạnh xốp đất lấp đến trong hố. Làm được rất nhuần nhuyễn. Đại khái không thiếu làm việc nhà nông. Ninh Thư ho khan một tiếng. Giao nương cùng Hàn Trần theo thanh âm nhìn tới. Giao nương nhìn thấy Ninh Thư, lập tức hướng Ninh Thư đi tới. Mở ra cửa sân, hỏi, gì, sao ngươi lại tới đây? Giao nương nhìn một chút lập nhân, nhéo nhéo lông mày. Người này cùng Di là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là Di nam nhân? Còn có hài tử? Lần trước tới vẫn là một người cô đơn. Tiến triển nhanh như vậy. Hài tử đều lớn như vậy. Giao nương hiện tại cũng không phải một trương giấy trắng cô nương. Cái kia, hiểu đều hiểu. Hàn Trần ngay sau đó đi tới. Chắp tay một cái. Tiền bối. Ninh Thư hỏi. Con Jun đâu? Hàn Trần nói. Đi trên núi. Thảo nào. Nếu như biết lập nhân đến rồi. Con Jun đã sớm cảm thấy. Ninh Thư đi vào trong nhà, hỏi thăm Giao Nương cùng Hàn Trần thành quả tu luyện. Giao Nương bởi vì trời sinh thể chất nguyên nhân, tu luyện được so Hàn Trần chậm một chút, hơn nữa Hàn Trần vốn dĩ đã có căn cơ tu luyện qua, hiện tại đã ngưng tụ ra khí hình. Giao Nương nhịn không được hỏi, gì, hài tử này là ai vậy? Nàng không có trực tiếp hỏi nam nhân là ai, mà là hỏi hài tử. Ninh Thư cũng là rất tâm mệt. Đây là ta hài tử. Là vũ khí biến hóa. Giao nương ồ một tiếng. Ánh mắt lại không ngừng hướng lập nhân trên người ngắm. Lập nhân cũng phải xem Ninh Thư như vậy giới thiệu hắn. Ninh Thư, hắn là đồng sự. Coi như các ngươi là một cái cha nuôi lớn. Lập nhân trên mặt nụ cười đọng lại. Tươi cười dần dần biến mất. Hết chương.